Vạn đạo Long Hoàng, chương 3473, hôm nay ăn tay gấu. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lục Minh, ngươi lại còn không chết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tê Hoàng hét lớn một tiếng, hắn thật sự là quá kinh ngạc, lúc trước hắn phái Lục Minh tiến vào cái kia có được lỗ sâu tinh cầu, đơn giản chính là để Lục Minh xem như mồi nhử, về sau quả nhiên tinh cầu kia gặp được đại lượng man tộc vây công. Tại như vậy nhiều man tộc cường giả dưới sự vây công, Lục Minh là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà hắn ở hậu phương ung dung không vội soái quân công kích quả nhiên tiêu diệt không ít man tộc thu được không ít công lao, thậm chí đằng sau hắn đem tinh cầu kia một lần nữa đoạt lại, lại không có phát hiện Lục Minh tung tích của bọn hắn. Hắn phỏng đoán, Lục Minh bọn họ hơn phân nửa xông vào cái kia lỗ sâu, nhưng là lỗ sâu đối diện thế nhưng là man tộc địa hạt A, Lục Minh đi qua, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những năm này, hắn vẫn cho rằng Lục Minh đã chết nhưng bây giờ đột nhiên nhìn thấy, hắn thực sự quá khiếp sợ. Tê Hoàng, có phải hay không nhìn thấy ta không chết, rất thất vọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cười lạnh, Tê Hoàng dù sao cũng là diệt man đệ bát quân cánh phải tướng quân, thống binh ngàn vạn, tâm trí hơn người, rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, trong mắt lóe lên vài hàn quang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, người thật to gan, người tất nhiên không chết, vì sao không về đơn vị? Hơn nữa còn một mình xuất binh, đã trái với quân quy, phải bị tội gì? Tê Hoàng giống to, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn trực tiếp cho Lục Minh chụp một đỉnh chụp mũ. Năm đó, người cố ý đem ta xem như mồi nhử, để cho ta đi chịu chết. Hiện tại để cho ta về đơn vị. Ha ha, người thật lớn mặt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cười lạnh đáp lại. Lớn mật ngươi dám nói xấu ta, ngươi đây là phạm thượng, nhiều tội cũng phạt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tê Hoàng hét lớn, a, sau đó thì sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh giang tay ra, vẻ mặt khinh miệt nhìn xem Tê Hoàng. Lục Minh động tác này, để Tê Hoàng trong mắt hàn quang càng tăng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là trần trụi khiêu khích, người tới, đem cái này tội nhân cầm xuống, xử theo quân pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tê Hoàng lạnh như băng ra lệnh, là, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lập tức có hai người mặc thiết giáp tướng quân, nhanh chân hướng về phía trước, hướng về Lục Minh phóng đi. Hai cái này thiết giáp tướng quân, thực lực rất mạnh, thình lình đều là thần quân nhất trọng tu vi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn hắn tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt tới gần Lục Minh, hai người đều cầm một đầu xiềng xích lộ ra vẻ dữ tợn quát. Tiểu tử thúc thủ chịu trói đi, vừa nói, vung vẩy xích sắt hướng về Lục Minh quấn quanh đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giết, Lục Minh nhàn nhạt mở miệng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, oanh, góc truyện audio.com. Lục Minh bên cạnh một cái minh viên chiến tộc cường giả dậm chân mà ra, hư không chấn động, một căn côn sắt hướng về hai cái thiết giáp tướng quân quét ngang đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, côn sắt như núi, đè ép tinh không, toàn bộ tinh không đều chấn động, uy năng quá kinh khủng, cái này minh viên chiến tộc có thần quân tam trọng tu vi. Người lớn mặt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không, hai cái thiết giáp tướng quân hoảng sợ giống to, nhưng sau một khắc côn sắt quét tới, bọn hắn thân thể trực tiếp nổ bể ra đến, hôi phi yên diệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thần quân tam trọng đều có thể miểu sát thần quân nhị trọng, huống chi là thần quân nhất trọng tồn tại. Đánh giết hai cái thiết giáp tướng quân, cái kia minh viên chiến tộc lui về Lục Minh sau lưng, không nói một lời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tê Hoàng ngây ngẩn cả người, hắn thủ hạ cũng ngây ngẩn cả người. Hắn không phải không biết Lục Minh trong quân có cao thủ, bằng không thì cũng không khả năng diệt đi thương minh tinh hệ man tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là bọn họ không nghĩ tới Lục Minh lớn mật như thế, trực tiếp dám giết bọn hắn người. Bọn họ là ai? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, diệt man đệ bát quân người trên chiến trường địa vị rất cao, mà Tê Hoàng thế nhưng là Lục Minh người lãnh đạo trực tiếp. Lục Minh không chỉ có giết người một nhà còn giết cấp trên người, đây quả thực là to gan lớn mật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vô pháp vô thiên, vô pháp vô thiên, Lục Minh, người đây là tội lớn, tội đáng chết vạn lần tội lớn. Tê Hoang giống to, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, à, sau đó thì sao? Lục Minh vẫn là câu nói kia, lạnh nhạt khinh miệt còn có chẳng thèm ngó tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tê Hoang khí một trận phát run, ánh mắt càng thêm âm hàn. Sau đó, liền ban thưởng ngươi tội chết, oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói xong, Tê Hoang bước ra một bước, bầu trời chấn động mãnh liệt, toàn bộ tinh không đang run rẩy, một cỗ vô cùng kinh khủng uy áp tràn ngập giữa trời. Thần quân Lục Trọng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh bên cạnh Viên Tòng nói nhỏ, Lục Minh khẽ gật đầu, Tê Hoang tu vi này, hắn không có quá ngoài ý muốn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe nói, diệt man 13 quân, mỗi một quân thống soái đều là thần quân thất trọng trở lên tồn tại, mà Tê Hoang xem như đệ bát quân cánh phải tướng quân, có thần quân Lục Trọng tu vi cũng không ngoài ý muốn. Người tới cùng ta cùng một chỗ, đánh giết này tội nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tê Hoang lạnh lùng mở miệng, là, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lập tức có vài chục người dậm chân mà ra, đi theo Tê Hoang đi. Hơn 10 người toàn bộ đều là Tê Hoang tâm phúc, đồng dạng cũng là thực lực mạnh nhất một nhóm người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ dậm chân mà ra, nhìn như chậm chạp, kỳ thật tốc độ kinh người hết sức, trong nháy mắt liền tới gần Lục Minh bọn họ. Trừ bỏ Tê Hoang, những người khác dừng lại, liền có thể mạng sống, bằng không, chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh thanh âm lạnh lùng truyền khắp giữa trời, nhưng là đổi lấy chỉ là một trận trào phúng. Ha ha ha, tiểu tử này nói cái gì? Hắn muốn chúng ta chết. Góc truyện audio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu tử này đầu óc có vấn đề, cũng không nhìn một chút mình là tình cảnh nào. Tê Hoang tướng quân tự mình xuất thủ, hắn còn có thể nói ra lời nói này, tâm đủ lớn a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tê Hoang sau lưng, có ít người cười lạnh không thôi. Tê Hoang thế nhưng là thần quân Lục Trọng tồn tại, đánh giết thần quân ngũ trọng cũng như lấy đồ trong túi, Lục Minh lại còn có thể nói ra lời nói này, không phải đầu óc có vấn đề là cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta xem ngươi làm sao để cho ta chết giết. Tê Hoang bên phải có cái đại hán khôi ngô, là một đầu cự hùng biến thành, hắn hét lớn một tiếng, một chưởng hướng về Lục Minh vỗ ra, sau đó một cái đen thùi lùi tay gấu che khuất bầu trời, hướng về Lục Minh áp đi, muốn đem Lục Minh đánh thành thịt nát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khủng bố, vô cùng khủng bố, đầu này cự hùng, là Tê Hoang một vị phó tướng, có thần quân ngũ trọng tu vi, so thần quân tam trọng không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Nhưng là, đối mặt khủng bố như vậy một chưởng, Lục Minh sắc mặt thủy chung bình tĩnh, thậm chí ngay cả mí mắt đều không có nhấc một lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh bên cạnh một vị lâu năm minh viên chiến tộc xuất thủ. Cũng không phải là Viên Tòng, mà là minh viên chiến tộc một vị trưởng lão, một vị thần quân Lục Trọng tồn tại, hắn tay cầm một thanh khổng lồ chiến đao, một đao chém tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đao quang bạo trảm, trong phút chốc chiếu sáng vũ trụ tinh không, giống như là muốn đem tinh không chém thành hai nửa, đây là thần quân Lục Trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đầu kia gấu đen, con người lập tức trừng lớn, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, kém chút hù chết. Hắn nghĩ muốn lấy lại tay gấu, đã không kịp, chỉ kịp phát ra một tiếng tuyệt vọng giống to, sau đó ánh đao lướt qua, huyết quang nhảy hiện, một con gấu trưởng bị chém xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đồng thời, đao quang không ngừng, chém về phía cự hùng đầu lâu. Cự hùng như thế nào cũng không nghĩ đến, Lục Minh thủ hạ, lại có thần quân Lục Trọng tồn tại, cho nên căn bản không có dự định né tránh lui lại cái gì, kỳ thật coi như hắn có chuẩn bị cũng không kịp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phốc, đao quang chém xuống một cái trực tiếp đem cự hùng chém thành hai nửa, vẫn lạc tại chỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tĩnh, giờ khắc này, trong vũ trụ tinh không, trở nên yên tĩnh như chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, diệt man đệ bát quân cánh phải tất cả mọi người, đều trừng to mắt khó tin nhìn xem một màn này. Một vị thần quân ngũ trọng phó tướng, thế mà một chiêu bị giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ cho rằng mình đang nằm mơ. Giờ phút này, Lục Minh khẽ vươn tay, đem một cái đen thùi lùi tay gấu tiếp trong tay, nói. Hôm nay, có tay gấu ăn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.